Chiến thần Cuồng Phong, chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 593. Chấn trời trưởng lý Tống La nằm trên mặt đất, chứng kiến tất cả những điều này, cuối cùng cũng kiệt sức, nhỏ giọng hét lên, tuy rằng ông ta luôn nhìn không thuận mắt Tân Vũ Phong, cũng rất coi thường Tân Vũ Phong, thế nhưng kẻ thù chung của bọn họ là Hoạt Diêm Vương. Lý Tống La không muốn thấy Hoạt Diêm Vương có thêm một chiến tích nữa. Nhưng trong mắt tất cả ở đây, những gì Tân Vũ Phong thể hiện đều làm bọn họ kinh ngạc. Ngay lúc này, nó đã sắp đến gần. Tân Vũ Phong không hề lo sợ, sắc mặt bình tĩnh, động tác cũng không vội vàng. Vươn một bàn tay, giơ cao quá đầu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chấn trời trưởng." Vừa dứt lời, lòng bàn tay của Tân Vũ Phong đè xuống, lấy chấn thiên làm trưởng pháp. Âm lòng bàn tay Tân Vũ Phong được bao quanh bởi một vòng quang màu vàng, đột nhiên rơi xuống, uy lực của anh tăng lên vững vàng cùng với nó. Ánh sáng màu vàng đại thịnh, liên tục bành trướng, kéo dài, tăng vọt. Nắm đấm của Tân Vũ Phong mang theo ánh vàng lao thẳng về phía bông sen đen. Đây là chiêu thức gì? Đồng tử Hoạt Diêm Vương đột nhiên co rút lại, sắc mặt đại biến, từ trong lòng truyền đến cảm giác bội phục run rẩy. Thằng nhóc này có vẻ không nổi bật, tại sao lại có thể dùng thủ đoạn mà bản thân còn không tỉnh táo cảm thấy sợ hãi? Giống như một vị thần xuống thế giới, giống như một vị thần hùng mạnh giáng xuống. Một tiếng nổ lớn, chấn thiên trưởng va vào phong ấn hoa sen đen trong không khí. Vang lên tiếng chói ai như tiếng thép, tất cả mọi người có mặt đều chấn động ra đầu, run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, một điều gì đó thậm chí còn khó tin hơn đã xảy ra. Sau khi va chạm với phong ấn hoa sen đen, chấn thiên trưởng không hề có ý định suy giảm, mà ánh sáng vàng càng thịnh, lao về phía trước. Bên trong phong ấn hoa sen đen, một tiếng kêu sắc bén hơn phát ra, răng rắc, từ chỗ hoa sen đen tiếp xúc với lòng bàn tay, hoa sen đen nứt ra phía sau từng tấc một, nhưng trong phút chốc, hoa sen đen hoàn toàn tan vỡ, vài sợi khói đen trôi đi, không bao lâu liền biến mất, bùm, chấn thiên trưởng tiếp tục lao về phía Hoạt Diêm Vương, và đâm vào ông ta. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen, sau khi chạm vào chấn thiên trưởng đã trực tiếp bay ra ngoài cho đến khi cách đó vài trăm mét. Bóng đen đập vào tường sân của biệt thự nhà họ Hàn. Tường sân vỡ tan, cái này là cái gì? Tân Vũ Phong đã làm trò gì? Lội ngược dòng, giết người như dã, ngay cả các cao thủ đại sư cũng không thể sánh được với Hoạt Diêm Vương chỉ một chiêu. Nhưng Tân Vũ Phong lại một tay có thể chặn được. Mấy giây trước, tất cả mọi người có mặt còn tưởng rằng Tân Vũ Phong nhất định sẽ chết, nhưng bây giờ, Tân Vũ Phong chỉ dùng một chiêu là có thể đẩy lùi Hoạt Diêm Vương ra xa trăm mét. Nhìn ngọn cọ hung tợn gió, e rằng Hoạt Diêm Vương cũng không còn cơ hội sống. Hàn Sướng Âm che miệng không tin. Ông nội, ông nhéo con một cái đi. Con đang nằm mơ sao? Lúc này Hàn Cam Vọng không có thời gian quan tâm đến cháu gái của mình. Ông chỉ có thể mở miệng ngạc nhiên. Đứa trẻ này thật là mạnh mẽ. Phản ứng của Thẩm Chiêu và Lý Tống La càng thêm cường điệu. Bọn họ không ngừng dụi mắt, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không? Làm sao có thể, người mà bọn họ cho rằng là hèn nhát và bất tài nhất mà chỉ với một chiêu thức đã đánh bại được Hoạt Diêm Vương vô cùng mạnh mẽ. Tôi hoa mắt rồi sao? Lẽ nào, cậu ta giả heo ăn hổ sao? Cách chương.